mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158 chương cường hãn vỏ sò. Đây là bởi vì lúc trước chủ nhân ta đi tới địa cầu lúc, phát hiện ở đây cư trú một loại trí lực không thấp sinh vật. Hơn nữa ở đây ngốc thời gian dài cũng thật nhàm chán. Hắn liền đem này kia sinh vật có trí khôn lấy đến nghiên cứu cải tạo một phen. Biến thành những người này cá, tịnh giúp đỡ chúng nó hải dương trong chung xây khởi thành thị ơ một đắc ý nói lên tự tiền chủ nhân. Quang vinh sự tích, tại sao có thể tùy tiện bắt người đi làm nghiên cứu? Thật là không có nhân tính đi, người tiền chủ nhân nhất định là cái đại biến thái, Ninh Tiểu Mỹ chút nào không có cảm thấy này có. Cái gì tốt khoe khoang, này phải là bao nhiêu biến thái người ngoài hành tinh a? Cư nhiên đem người cầm đi cải tạo, còn có thể cắt miếng nghiên cứu quá, còn đem người biến thành nửa người nửa cá sinh vật, thực không dám nghĩ tượng lúc đó cảnh tượng. Không cho ngươi nói như vậy ta trước đây chủ nhân, hắn thế nhưng một danh thiên tài, hắn sáng lập một giống hoa văn minh. Giống ngươi cuộc sống như thế xa xôi tinh hệ ở nông thôn dế nhũi sao có thể hội hiểu được hắn vĩ đại. Hừ, ơ một là triệt để sinh khí. Sau khi nói xong liền không nói thêm gì nữa. Ninh Tiểu Mỹ tức giận phi thường. Sắc mặt chướng được đỏ bừng. Cư nhiên bị một ngu ngốc trí não, mắng thành ở nông thôn dế nhũi. Thực là làm giận, nàng đối vòng tay liên tục mắng to. Kết quả lại là một tiếng vang cũng không có. Là tức giận đến thân thể nàng run rẩy. Tiểu Mỹ, một mình ngươi chỗ đó nói thầm cái gì a? Trương Tâm Kỳ đi tới. A, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện có đồng bạn qua đây. Lập tức đem mang vòng tay cái tay kia bỏ vào phía sau. Nàng cũng không muốn nhượng những người khác biết này vòng tay bí mật. Nếu như đưa tới người khác tham niệm, vậy thật là lớn lỗi. Mặc dù này vòng tay trung trí năng sinh mệnh rất ghét. Thế nhưng đồ ngốc cũng biết nó là cái bảo. Sau này thời gian dài rất, có thể giữ lại chậm rãi nghiên cứu. Không có gì, ta chỉ là kêu chính thái tên. Không biết nó chạy đi nơi nào, Ninh Tiểu Mỹ tắt cái nói dối. Mà chính thái cũng vừa hảo nơi khác lắc lư. Bất ở đây, ngươi qua đây đi, chúng ta bên kia tìm được nhất kiện khó lường bảo vật. Hách thành bọn họ đang cùng nó chiến đấu. Chúng ta được một chút quá đi hỗ trợ Trương Tâm Kỳ ngữ khi có chút cấp. Ẩn một tia lo lắng. Hảo, ta này liền với ngươi quá khứ, Ninh Tiểu Mỹ hết sức kinh ngạc. Là dạng gì bảo vật cư nhiên có thể tự chủ cùng nhân loại chiến đấu. Nàng không có nhiều dò hỏi cái gì. Tốc theo quá khứ, muốn tận mắt tìm tòi rốt cuộc. Nàng theo Trương Tâm Kỳ hướng phía một chỗ phương hướng đi đến. Đã mơ hồ nghe thấy phía trước chiến đấu tiếng vang, hách thành chờ người phân thành bốn phương hướng, bọn họ vây công một vỏ sò, thật lớn vô cùng vỏ sò, nó cả vật thể trắng tinh không rành, thật lớn được có thể trang kế tiếp người sống, chỉ thấy nó thượng bay xuống lùi, tỏa ra quang mang, linh mẫn không thể do né tránh các loại công kích, siêu, vỏ sò hướng phía quan tiểu xuất đụng tới, khí thế dũng mãnh vô cùng, cẩn thận. Trương Tâm Kỳ vừa tới rồi, nhìn thấy cảnh này hậu lập tức thay đổi sắc mặt, trong tay xương cả phiến mãnh một phiến, phóng xuất ra mấy đạo phong nhận, đánh vỏ sò mặt trên, vỏ sò bị đánh chật một ít, theo quan tiểu xuất cánh tay bên cạnh lao quá khứ, phốc hưu, máu tươi tăng vọt, quan tiểu xuất cánh tay thấy hồng, hắn đau đến nhe răng khóe miệng, sắc mặt cũng thay đổi, vỏ sò kích thương một người. Nó chạy ra khỏi vây quanh, mắt thấy sẽ phải hướng phía xa xa bay đi, bỗng nhiên, một lục sắc cần phải mạn phi tập mà đến, trong nháy mắt đi tới nuôi sò tiền, đem nó cấp gắt gao trói lại, Ninh Tiểu Mỹ đã xuất thủ, kéo lại vỏ sò, ánh mắt của nàng phiếm quang, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này vỏ sò nhìn mấy lần. Trong lòng kinh hô, bảo bối thân hình tốc chạy tới. Vỏ sò trên mặt đất không ngừng đung đưa, nó mặt ngoài có trong suốt bạch quang giao thước, thập phần thần dị, nó lực lượng là lớn đến kinh người, chống được cần phải mạn xèo xèo, vang, mắt thấy sẽ bị nó giãy đoạn, hách thành cùng đêm còn có Đinh Thiến ba người bọn họ cũng sau đó chạy tới. Quan Tiểu Xuất bởi vì bị thương, chính do Trương Tâm Kỳ mang đến bên cạnh chiếu cố, mấy người vây tập cùng nhau, không có nói nhiều, trực tiếp chính là buông ra phóng lực công kích, Hách Thành cầm trong tay bảo đao, thân mặc khôi giáp, dường như chiến thần bình thường, dũng cảm tiến tới vọt qua, cùng kia vỏ sò cận chiến, bảo đao sắc bén, thả ra cương lực quang nhận, vô tình chạm đánh vỏ sò trên, phát ra cự hưởng, vỏ sò sáng bóng hoa chảy qua, thập phần thần dị, cư nhiên không hề tổn thương, tại chỗ một chuyển động, liền hướng phía Hách Thành đụng tới, nó đã nổi giận, đêm bóng dáng phân thân cùng bản thể trao đổi vị trí, làm hắn hành động phương vị không ngừng biến ảo, xuất quỷ nhập thân, theo mỗi phương hướng đánh úp về phía vỏ sò, màu đen quyền sáo gia tăng rồi đêm lực lượng, nhượng hắn mỗi một lần công kích đô không thua một danh lực lượng hình biến dị giả. Có thể dùng hắn mỗi một lần công kích cũng có thể đem vỏ sò đánh chúng rung động. Hơn nữa hắn tốc độ cực, thường thường đô vỏ sò còn chưa có kịp phản ứng cũng đã chuyển biến vị trí. Lại từ khác một cái phương hướng phát động công kích, nhìn từ đằng xa đi, vỏ sò xung quanh tất cả đều là đêm chớp động không ngớt thân ảnh. Đinh Thiến ném phát cáu diễm trường tiên, dùng sức hướng phía vỏ sò quật quá khứ. Trường tiên thượng bám vào hỏa diễm có cực cao nhiệt độ. Uy lực rất mạnh, Ninh Tiểu Mỹ đơn độc thủ một cái phương hướng. Lá xanh hình vòng cổ lấp lánh chiếu sáng. Một mảnh phiến phát quang lá cây nàng bên cạnh xoay tròn bay múa. Thỉnh thoảng bay ra vài miếng ra công kích vỏ sò. Ầm ầm, thanh không ngừng vang lên. Vỏ sò mấy người liên thủ đánh xuống run rẩy cái không ngừng. Thế nhưng kỳ quái là, nó mặt ngoài như chiếc quang hoa lóe ra, chút nào tổn thương cũng không có, trái lại dung chuyển được thêm lợi hại, dường như tùy thời khả năng phá tan vây quanh bay đi. Bọn họ liên thủ công kích, cắt gao ngăn chặn vỏ sò, không cho nó đào tẩu. Này vỏ sò thập phần thông linh, cư nhiên có thể có như vậy linh tính, nó trừ đánh ngoài, liền chưa từng dùng qua cái khác công kích. Làm người ta chờ mong nó bên trong cất giấu những thứ gì? Này vỏ sò rốt cuộc là vật gì? Cư nhiên như thế cứng rắn, Ninh Tiểu Mỹ càng đánh càng kinh ngạc. Này vỏ sò quá cứng rắn, nàng trong lúc nhất thời lại không ngờ biện pháp ứng đối. Không biết, chúng ta cũng là một cái góc lý tìm được, lúc trước tưởng là cái không đáng giá đông tây. Không ngờ chính nó hội chạy, nhìn thấy ta các quá khứ. Liền chạy trốn, hết sức chân thành nhíu mày. Hắn không nghĩ đến này vỏ sò khó như vậy thu thập. Bên trong khẳng định trang bất phàm bảo vật. Liền mấy người nghĩ biện pháp. Xử lý như thế nào này vỏ sò thời gian. Chính thái theo một chỗ phương hướng chạy vội tới. Nó nhào tới chiến giữa sân. Dọa mấy người vừa nhảy. Chính thái cũng có thu hoạch. Nó đôi khi thức thập phần mẫn cảm. Có thể tìm ra đối với mình hữu ích bảo vật. Mà hiện, nó trong miệng liền ngậm nhất kiện vật phẩm, là một viên hình tròn bảo châu. Bảo châu cả vật thể phiếm hồng, có chút tối đạm không ánh sáng, chỉ là chốc chốc có ám quang trong đó thoáng qua. Thập phần thần dị bất phàm, Ni Chính Thái tự hồ hiểu được thế nào vận dụng này mai bảo châu. Chỉ thấy nó hướng phía bảo châu trung rót vào một ít dị năng, làm cho bảo châu phát ra hồng quang. Hồng quang trình một đường chùm tia sáng bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh vỏ sò mặt trên, này chùm tia sáng uy lực hết sức kinh người, đem vỏ sò đánh bay chừng 10 thước xa, tiếp được đến, có chính thái thêm vào, bọn họ chiến lực một chút gia tăng rồi rất nhiều, sau đó, Quan Tiểu Xuất cũng cầm máu, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng đã không ảnh hưởng hắn tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Trương Tâm Kỳ cũng gia nhập tiến vào, trong lúc nhất thời chiến lực cực nhanh tăng vọt, vỏ sò rốt cuộc xuất hiện chống đỡ hết nổi, nó lực lượng cũng không phải vô cùng vô, lúc này, chỉ thấy nó mặt ngoài màu trắng doanh quang đã lóe ra bất định, mắt thấy sẽ phải mờ đi, lại một lát sau, vỏ sò lực đánh vào càng ngày càng yếu, hậu trực tiếp rớt trên mặt đất, không động đậy được nữa. Nó mặt ngoài óng ánh bạch quang cũng tất cả đều biến mất không thấy. Rốt cuộc thu thập hết, chúng ta đem nó cấp cậy khai. nhìn nhìn bên trong cất giấu cái gì hảo bảo bối, Quan Tiểu Xuất trên tay còn quấn một khối vải rách. Mặc dù cầm máu, này khẽ động dưới, còn là đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi, ngoan không được tìm tới một đại trung, đêm này đáng trách vỏ sò cấp đập bể. Trước không muốn tranh, này vỏ sò thập phần cổ quái, dù cho hiện sáng bóng mang biến mất, nó như cũ là kiên không thể thúc, chúng ta vừa công kích nửa ngày, cũng không có nó mặt ngoài lưu lại chút nào dấu vết. Còn là cẩn thận một ít hảo, Hách Thành rất cẩn thận. Vừa hắn vô ý bị này vỏ sò cấp đánh một chút. Nếu không có trên người bộ này bất phàm khôi giáp bảo vệ, sợ là tại chỗ sẽ phải trọng thương chảy máu. Suy nghĩ một chút hiện còn có chút nghĩ mà sợ, bị đụng chỗ nào bộ vị cũng có chút đau đớn. Đêm Thân ở mấy người phía sau, hắn mặc không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lại là vẫn kia vỏ sò mặt trên đảo quanh. Nhìn ra được hắn cũng thập phần có hứng thú muốn biết này vỏ sò chung rốt cuộc có cái gì. Đinh Thiến cũng muốn nói cái gì đó, chỉ là nàng phát hiện mình bị những đồng bạn xa lánh ngoài. Nhiều khi đôi chen miệng vào không lọt, trong lòng thầm hận đồng thời, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bên miệng nói nuốt trở vào. Ta xem a, này vỏ sò chung hẳn là giấu một viên đại chân châu. Nhìn này vỏ sò cái đầu, bên trong chân châu hẳn là có lam cầu lớn như vậy. Thật muốn mở nó nhìn nhìn, chỉ là như thế cứng rắn, Trương Tâm Kỳ có chút chưa từ bỏ ý định hướng phía kia vỏ sò công kích một lần, huy động trong tay xương cá phiến, thả ra phong nhận đánh vỏ sò mặt trên, lại là một điểm hiệu quả cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ cũng đang muốn nói gì ý kiến, bỗng nhiên trên tay vòng tay sáng lên, một giọng nói vang lên, hừ. Đây cũng không phải là bình thường vỏ sò, mà là năm đó nhân ngư nữ vương yêu sáng. Bên trong căn bản cũng không có cái gì chân châu, chứ cứng rắn ngoài, nó không đúng tí nào. Không muốn đem thứ gì cũng làm thành bảo. Nếu không ta sẽ khinh bỉ ngươi, trí não ơ một ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Tựa hồ trong mắt nó, Ninh Tiểu Mỹ này người chủ nhân chính là một rõ đầu rõ đuôi hàng thổ sản. Chút nào kiến thức cũng không có, hơn nữa cái gì cũng không hiểu, liên tục mấy người khác cũng bị trí não ơ một cấp hung hăng khinh bỉ một phen. Ninh Tiểu Mỹ tức giận đến bốc hỏa, mấy lần muốn há mồm mắng trở lại, thế nhưng cũng đều nhịn xuống, ở đây còn có những người khác bên cạnh, nếu để cho bọn họ biết trí não tồn, sợ là sẽ phải khiến cho không tất yếu phiền phức, dù sao nhân tâm khó dò. Trí não thanh âm đô là thông qua một loại đặc thù dao động nhắn nhủ ra. Trừ Ninh Tiểu Mỹ này tiện nghi chủ nhân ngoài, những người khác là muốn nghe cũng nghe không được, chúng ta trước tạm thời bất phải xử lý nó, đem nó mang theo là được, bên trong nói không chừng còn có bảo vật chờ chúng ta đi khai quật. Đi thôi, tất nhiên biết này vỏ sò lai lịch, Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên không muốn trên người nó thật lãng phí thời gian. Miễn cho lại bị mẫu trí não cấp khinh bỉ. Hết chương.